Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chương 134 đinh linh linh, cửa chuông gió bởi vì đẩy cửa động tác phát ra dễ nghe thanh thúy thanh âm. Nhắc nhở thương trường nội các con vật có khách nhân tới cửa. To như vậy thương trường nội, vội đến khí thế ngất trời các con vật liền xem đều không xem một cái. Chuyên tâm vội chính mình sự tình, hai chỉ anh vũ đứng ở trăm vật thương trường cửa trên giá. Đối đẩy cửa mà nhập dị năng giả vỗ vỗ cánh, tỏ vẻ hoan nghênh quang lâm mơ siêu, hai nữ tính dị năng giả ngượng ngùng cười. Hiển nhiên đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Hôm nay có đặc cấp lắc lắc đông lạnh sao? Bởi vì giống nhau thạch trái cây, mọi người dứt khoát kêu nó lắc lắc đông lạnh. Loại này thâm cốc nội đặc cấp thực vật, luôn luôn là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Anh Vũ nghiêng đầu tự hỏi một hồi, gật gật đầu, có, kệ để hàng mới vừa bổ sung xong. Muốn mua thỉnh nhân lúc còn sớm mơ siêu, cảm ơn, nữ hài lễ phép đối anh Vũ nói lời cảm tạ. Lôi kéo đồng bạn một đầu chui vào vô cùng náo nhiệt dị năng giả trong đại quân. Bạch Duẫn Dương ghé vào lầu hai lan can thượng. Nhìn phía dưới biểu tình hưng phấn dị năng giả cùng vui mừng làm buôn bán biến dị động thực vật vừa. Lòng mà vẫy vẫy cái đuôi. Thẩm Dục bế quan ra tới không bao lâu. Bạch Duẫn Dương cũng liền đi theo tỉnh. Đối với Thẩm Dục biết rõ hắn thực lực cao cường vẫn là nhịn không được lo lắng. Hao phí vô số tâm huyết cùng chân quý tài nguyên luyện chế phòng ngự lắc tay. Bạch Duẫn Dương tâm tình tốt lắm tiếp nhận rồi. Tùy ý ma tu cho hắn mang lên, phụ thân hộ ấn, thẩm dục phòng ngự lắp tay, còn có pháp tác cấp băng tinh mũi tên. Hiện tại Bạch Duẫn Dương tự tin 10 phần, từ đó về sau, Bạch Duẫn Dương liền ngóng trông cái kia không biết sống chết ra hỏa sớm một chút lại đây. Hắn có thể sớm chút đưa người nọ thượng Tây Thiên, kết quả hắn từ mùa hạ cuối cùng chờ tới rồi tháng chạp lẫm đông. Lại từ lạnh thấu xương trời đông giá rét chờ đến xuân về hoa nở. Người nọ trước sau không có hiện thân. Dần già, Bạch Duẫn Dương nị, cũng liền không hề cố ý chú ý. Dù sao giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, hắn không sợ. Đảo mắt, bao trùm vạn vật tuyết trắng xóa dần dần biến mất. Điểm điểm màu xanh lục theo băng tuyết tan rã dần dần sống lại. Tính tính thời gian. Bạch Duẫn Dương đi vào thế giới này đã có 2 năm lâu. 2 năm trước mùa đông hắn đi vào nơi này, ở một nhà xưởng chung cứu thanh trạch cùng tiểu gấu trúc chúng nó. Thời gian thoảng qua, hắn ở thế giới này chỉ còn lại có 7 tháng thời gian. Năm nay tháng chạp, chính là hắn về nhà thời điểm mơ siêu thẩm dục cũng biết hắn thời gian không nhiều lắm. Trừ bỏ xử lý công sự, một có thời gian chính là ở tu luyện. Tranh thủ ở hắn về nhà phía trước thực lực nâng cao một bước. Suy nghĩ cái gì, quen thuộc tiếng nói không thay đổi dĩ vãng lãnh đạm, đột ngột mà xuất hiện ở Bạch Duẫn Dương bên tai. Bạch Duẫn Dương hoàn hồn, nhè răng trợn mắt làm mặt quỷ, chỉ là cảm thán thời gian qua đến thật mau. Liền tố hàm người đều sẽ nói chuyện tiểu gấu trúc nhàn nhạt mà nhìn Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái, biết hắn chưa nói lời nói thật. Chỉ là nó xưa nay săn sóc, Bạch Duẫn Dương không nói. Nó liền không hỏi, kia mấy cái tiểu tể tử có hay không cho ngươi chọc phiền toái. Tiểu gấu trúc chỉ phía dưới chạy tới chạy lui hùng đệ đệ. Hùng tỷ tỷ, còn có biến dị nấm mấy cái. Dò hỏi, không có, chúng nó biết nơi này không phải hồ nháo địa phương. Đều thực nghe lời, hơn nữa chúng nó thực lực cao. Sẽ ước thúc mặt khác biến dị động thực vật, vẫn luôn cũng chưa ra cái gì nhiễu loạn trải qua dài dòng tu luyện cùng thời gian lắng động lại. Này đó biến dị động thực vật đều có không nhỏ biến hóa. Nhất rõ ràng chính là, chúng nó đã có thể miệng phun nhân ngôn, không phải lợi dụng tinh thần lực giao lưu, là chân chân chính chính mà mở miệng nói chuyện. Bạch Duẫn Dương nói âm vừa ra, phía dưới liền truyền đến một trận xôn xao. Hắn nhìn phía dưới thiếu chút nữa đánh lên tới một đám dị năng giả. Chậm rãi đen mặt, vừa mới cùng tiểu gấu trúc nói hết thảy mạnh khỏe. phía dưới liền xảo lên. Này quả thực là đánh hắn mặt. Xảo cái gì? Lầu một đại sảnh bỗng chốc một tĩnh. Nhìn ghé vào lan can thượng hai mắt phun hỏa báo tuyết nhãi con. Ở đây mặc kệ là dị năng giả, vẫn là động thực vật, đều xúc xúc đầu không dám hé răng. Sao lại thế này? Một con tê tê nhảy lên quầy. Nhỏ giọng mà cùng Bạch Duẫn Dương giải thích. Mặt sau khách nhân ghét bỏ phía trước khách nhân mua đến nhiều. Cho nên mới nổi lên tranh chấp, Bạch Duẫn Dương lạnh lùng mà nhìn sắc mặt mất tự nhiên dị năng giả. Cảnh cáo, có chuyện gì ngầm chính mình giải quyết, dám ở địa bàn của ta nháo sự, các ngươi là tưởng bị liệt vào cự tuyệt lui tới hộ sao? Thấy bọn họ nhẹ nhàng ho khan một tiếng một sự nhịn chín sự lành. Bạch Duẫn Dương cũng không hề truy cứu. Vẫy vẫy móng vuốt ý bảo đại gia tiếp tục, nhà này cửa hàng ban đầu là hắn tâm huyết dâng trào mua tới. Cấp thẩm dục một ngạt dùng, đổi lam linh thủy cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hắn căn bản không có để ở trong lòng, sau lại các con vật tu luyện lược có chút thành tựu. Yêu cầu linh thạch cũng ngày càng tăng đại, Bạch Duẫn Dương đơn giản đem phụ cận cửa hàng toàn bộ mua tới. Đả thông lúc sau kiến thành một cái đại hình thương trường. Cùng sở hữu động vật ở chỗ này cùng dị năng giả trao đổi đồ vật. Động thực vật nhóm có nhân loại sở không có nhạy bén. Thường thường có thể ở nguy cơ từ phía núi rừng chung tìm được chân quý đồ vật. Mà nhân loại trong tay linh thạch, còn lại là chúng nó tu luyện sở cần. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là động thực vật. Chỉ cần lấy ra Bạch Duẫn Dương cảm thấy hứng thú đồ vật, đều có thể ở cái này thương trường chung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trao đổi lẫn nhau đồ vật, đương nhiên, tiền thuê vẫn là muốn phó. Phía dưới, tới gần cạnh cửa chính là một nhà thực vật biến dị khai tiểu điếm. Chủ tiệm là cây xương rồng bà, bản thể ước chừng có 5 mét cao, theo tu luyện nó có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Này cây xương rồng bà thường xuyên sẽ ném xuống một ít trên người gai nhọn. Này đó gai nhọn nó chướng mắt, dị năng giả lại coi nếu chân bảo. Mỗi khi nó buôn bán, đều sẽ đưa tới rất nhiều dị năng giả. 50 khối linh thạch, đổi một cây màu vàng nhạt gai nhọn dị năng giả thương lượng. Ngồi xổm quay thượng, hóa thân bàn tay đại xương rồng bà chậm gì gì địa chấn nhích người thể. Có kè mặc cả. 70 khối, nếu không bàn nữa, dị năng giả cất cao âm điệu. Ta nghe bằng hữu nói tháng trước rõ ràng là 50 khối linh thạch chính là. Ta thực lực lại tiến bộ a, lần này rơi xuống gai nhọn, liền 13 cấp cuồng bạo động vật thân thể cũng có thể phá vỡ Nga theo tang thi vaccine phòng. Bệnh mở rộng, kim cương tang thi đã không đáng sợ hãi, số lượng nhanh chóng giảm bớt. Nhưng cùng này tương đối, là cuồng bạo động vật cùng cuồng bạo thực vật đại diện tích gia tăng. Những cái đó cuồng bạo động vật cùng cuồng bạo thực vật. Thừa dịp nhân loại bắt giết kim cương tang thi khi, bốn phía sinh sản, chờ nhân loại phục hồi tinh thần lại, chúng nó tạo thành uy hiếp đã xa xa vượt qua kim cương tang thi. Cuồng bạo động thực vật sinh sản năng lực đặc biệt cường hãn. Có thể so với con gián sinh mệnh lực làm nhân loại cùng biến dị động thực vật chịu nhiều đau khổ. Mới miễn cưỡng đạt thành cân bằng. Trước mắt chúng nó tối cao cấp bậc đã đạt tới 15 cấp. Trừ bỏ Vân Thành, mặt khác căn cứ đều là mỗi người cảm thấy bất an. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Thật sự có thể phá vỡ 13 cấp cuồng bạo động vật phòng ngự. Dị năng giả nửa tin nửa ngờ. Xương rồng bà ở quầy thượng nhảy 2 hạ, liền kém vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm, ta lần trước thí nghiệm quá. 13 cấp cuồng bạo mãng, lập tức liền phá khai rồi nó lân giáp. Ta cửa hàng liền ở chỗ này. Xảy ra vấn đề ngươi tới tìm ta. Cho dù ta không ở, ngươi cũng có thể đi Bạch đại ca nơi đó khiếu nại ta. Dị năng giả cuối cùng cắn răng một cái quyết. Định mua tới. Hắn chỉ là cùng đồng đội đi ngang qua Vân Thành, kế tiếp còn phải về Tây Bộ căn cứ, lần sau khả năng liền sẽ không may mắn như vậy, đụng tới xương rồng bà buôn bán. Nghĩ đến này, dị năng giả liền có chút hỏng mất, nên nói không hổ là Bạch Duẫn Dương khai thương trường sao. này đó biến dị động thực vật, đều đi theo cái kia tiểu tể tử học hư, làm buôn bán đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, kiếm được linh thạch liền đóng cửa, thiếu linh thạch mới có thể kiếm thượng một bút. Hắn tới Vân Thành 3 lần, chỉ có lúc này đây gặp phải xương rồng bà mở cửa buôn bán. Cho ngươi linh thạch, vị này tiểu tiên, tiểu trưởng, ta tới một lần Vân Thành không dễ dàng, ngươi giúp ta chọn một cái hảo một chút, dị năng giả khẩn cầu nói. Xương rồng bà bất mãn mà vỗ vỗ dị năng giả, trên người bén nhọn nhung thứ xem đến dị năng giả ứa ra mồ hôi lạnh. Ta kêu lục toa, không gọi tiểu tiên, cũng không gọi tiểu trưởng, cho ngươi, xem ở ngươi là đường xa mà đến mà khách nhân phân thượng. Cho ngươi chọn cái lớn lên, tiễn đi vui mừng dị năng giả. Xương rồng bà nhìn nhìn cách vách không người hỏi thăm hàng xóm. Bất đắc dĩ nói, tiểu cầm, người bộ dáng đừng như vậy hung. Khách nhân đều không dám tới cửa, hắc bạch hai sắc đỉnh đầu, vương tự vương cầm xa nhìn nhìn. Xương rồng bà, chậm gì gì ghé vào quầy thượng, lui tới khách nhân mỗi khi bị nó không hề cảm tình đôi mắt theo dõi. Đều sẽ phía sau lưng chợt lạnh, là những người này quá nhát gan, ta nếu vào bạch thiếu thương trường, tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ, xương rồng bà cũng biết nó cái này hàng xóm tính tình còn tính ôn hòa. Chỉ là diện mạo hung điểm, hơn nữa là băng hệ dị năng, quanh thân phiếm đến xương lạnh lẽo, mới có thể làm người tránh lui ba thước, người hôm nay sinh ý thế nào? Không có khách nhân tới cửa cho nên mới làm ngươi không cần hung ba ba mà nhìn chằm chằm nhân. Ra nhìn lạp, còn như vậy đi xuống. Tiểu tâm ngươi liền tiền thuê đều phó không dậy nổi Nga, vương cẩm xà hừ hừ. Là bọn họ không biết nhìn hàng, không tới mua vừa lúc, ta đem hàng hóa để lại cho Vân Thành dị năng giả. Bọn họ ra tay hào phóng nhiều, xương rồng bà thấy này sẽ không có khách nhân tới. Đơn giản nhảy xuống quầy đi vào cách vách, thật cẩn thận xem xét vương cẩm xà lần này mang đến hàng hóa. Hắc bối bạch rắn cạp nong, đầu bạc khuê, trúc diệp thanh, vương cẩm xà, rắn nước, tiêm hôn phúc, đều là vỏ rắn lột, hơn nữa chủng loại thật nhiều, là kên kên chạy đến các nơi mang về tới. Vương cẩm xà lười biếng mà chụp đánh cái đuôi. Nhẹ nhàng gật đầu, ân, chúng nó không mừng người nhiều địa phương, cho nên ủy thác biến dị điểu đem đồ vật chuyển phát nhanh lại đây. Làm ta hỗ trợ bán đi linh thạch, trừ bỏ thủ tục phí, mặt khác sẽ làm kên kên mang về cho chúng nó, có thể là xương rồng bà hòa tan vương cẩm xà mang. Đến lạnh lẽo, hôm nay buôn bán cái thứ nhất khách nhân rốt cuộc tới cửa. Người hảo tới là một vị nữ hài. Đứng ở khoảng cách vương cẩm xà 2 mét xa địa phương do dự không trước. Do dự mà mở miệng, vương cẩm xà hừ lạnh, tức giận hỏi, làm gì, thấy nữ hài đầu co rụt lại liền phải xoay người chạy trối chết. Xương rồng bà vội vàng nhảy đến vương cẩm xà bên cạnh. Một cái tát đem này thiếu tâm nhãn xà phiến đến trên mặt đất. Trấn an nữ hài, vị khách nhân này, người tưởng mua điểm cái gì? Bị phiến đến trên mặt đất vương cẩm xà đánh cái lăn. Hừ lạnh một tiếng bất động, nữ hài lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, tay chân nhẹ nhàng đi vào quầy bên cạnh, tò mò mà đánh giá nhà này tiểu điếm. Ngô, nghe người ta nói, nơi này vỏ rắn lột có thể chế thành mềm khôi giáp bảo vệ thân thể. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Này đó vỏ rắn lột có thể phòng ngự mấy cấp cuồng bạo động thực vật, xương rồng bà dừng lại. Vấn đề này, nó thật đúng là không biết. Tiểu cầm, đừng giả chết, mau tới cấp vị khách nhân này giới thiệu, vương cẩm xà chậm rãi nâng lên thân thể. Lùi về phía sau một bước khoảng cách nữ hài xa một ít. Cứ việc nó tưởng đem này đó vỏ rắn lột bán cho ra tay hào phóng Vân Thành dị năng giả. Nhưng vẫn là cẩn thận giới thiệu nói, này đó vỏ rắn lột đến từ bất đồng chủ nhân, chúng nó cấp bậc bất đồng, vỏ rắn lột lực phòng ngự cũng bất đồng, cấp bậc tối cao chính là một cái đốm đen mãng, nó vỏ rắn lột có thể phòng ngự 14 cấp cuồng bạo động thực vật công kích trước mắt 15. Cấp cuồng bạo động vật còn thực thưa thớt, có thể phòng ngự 14 cấp vỏ rắn lột, đã xem như khó gặp chân phẩm siêu nữ hài do dự, nhỏ giọng hỏi, thực quý sao? Vương Cẩm Sang ngẩng lên đầu, kia đương nhiên, đối mặt cao tới 200 khối linh thạch giá cả. Nữ hài chùn bước, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Xương rồng bà chọc chọc Vương Cẩm Xà, làm buôn bán không thể như vậy cứng nhắc, nàng vừa mới không phải nói 170 khối liền thành giao sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng uống gió Tây Bắc à? Giá cả là những cái đó xà chính mình định tốt, ta không thể tùy ý sửa đổi, Vương Cẩm Xà phun ra nuốt vào xà tin. Hơn nữa vỏ rắn lột đều là đại gia biến trở về bản thể lột. Đại bộ phận đều là 3-40 mễ trường, cái này giá cả đã thực công đạo, xương rồng bà như vậy tưởng tượng. Cảm thấy cũng là, 200 khối linh thạch giá cả không tính quá quý, rốt cuộc một khối hoàn chỉnh vỏ rắn lột, có thể làm không ít thứ tốt đâu. Nó lấy ra vừa mới thành giao linh thạch, mắt lộ ra si mê, cái này nhan sắc thật là quá đẹp, ta thích màu trắng ngà cục đá xúc tua sinh ôn. Tinh tế mềm nhẵn, tựa như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, đây mới là chân chính linh thạch, đại khái ở năm trước đầu mùa đông, Vân Thành nghiên cứu ra tinh luyện linh thạch phương pháp, những cái đó trong thâm cốc khai thác ra tới cục đá. Không hề kêu linh thạch, mà là kêu nguyên thạch, nắm tay lớn nhỏ nguyên thạch, trải qua đặc thù kỹ xảo mà tinh tế mài rũa, lột đi bên ngoài kia tầng thật dày thạch khi, trở nên bóng loáng tinh tế. Sau đó này đó bán thành phẩm nguyên thạch, sẽ đặt ở đặc thù vật chứa tăng thêm tinh luyện, cuối cùng mới hình thành lệnh người si mê màu ngọc bạch linh thạch. Nghe nói, 20 khối nguyên thạch mới có thể tinh luyện ra một khối linh thạch. Linh thạch chỉ có ngón cái phẩm chất, tinh túy năng lượng lại cực kỳ kinh người. Vương Cẩm Xà ghét bỏ mà nhìn chảy nước miếng xương rồng bà. Vỗ vỗ cái đuôi nhắc nhở. Người có khách nhân tới cửa, xương rồng bà cả kinh. Vội vàng chạy chậm trở lại chính mình tiểu đế mơ siêu cái này thương trường chung. Đủ loại giao dịch đang ở hòa bình tiến hành, mặc kệ là dị năng giả vẫn là biến dị động thực vật. Đều sẽ tuân thủ nơi này quy định, rất ít phát sinh xung đột, nguyên nhân chính là cái kia nhàn nhàm chán, thường xuyên tới tuần tra báo tuyết nhãi con. Xem cái nào dám ở hắn địa bàn thượng gây chuyện, liền sẽ đem người không lưu tình chút nào ném văng ra. Hơn nữa dặn dò cửa hai chỉ anh Vũ, không chuẩn phóng nháo sự tiến vào. Dần ra, mọi người tới rồi nơi này liền sẽ thu liễm hai phân lệ khí. Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp, phía sau lông xù xù cái đuôi ném tới ném đi, vô cùng nhàn nhã. Tiểu gấu trúc đi xuống nhìn chằm chằm hiếu động hùng đệ đệ cùng biến dị nấm. Phòng ngừa chúng nó mới đến không hiểu chuyện chọc phiền toái. Chỉ còn lại có hắn một mình ghé vào lầu 2. Bạch Duẫn Dương thấy phía dưới sẽ không phát sinh cái gì đại loạn từ. Bóng trắng chợt lóe rời đi thương trường. Lại nói tiếp, Thẩm Dục gần nhất có điểm không thích hợp a. Về nhà thời gian càng ngày càng chậm. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Hết chương.